Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Giao Thủ Akainu. Chém giết nghệ thuật, gió biển liệt liệt. Hai đạo đồng dạng hất lên tiết trắng chính nghĩa áo choàng thân ảnh riêng phần mình vọt lên. Trên thân hai người chiến ý ở giữa không trung không ngừng mà kéo lên. Dần lập tức hoa dung thất sắc. Một đôi trong suốt đôi mắt đẹp bên trong con người chăm chú co vào. Thất thanh nói, Adamri điên rồi. Hắn lại muốn cùng Sakazuki trung tướng giao thủ. Bên cạnh cô Mây lại là ánh mắt nghiền ngẫm nói ra một câu để Dần ngây ra như phỗng. Miệng há mở lời nói, người vừa tới Bắc Hải không bao lâu. Không rõ ràng cũng là bình thường. Kỳ thật tại Sakazuki trung tướng tại Bắc Hải nhậm chức thời điểm, Adamri cùng hắn, hai người này, liền thường xuyên tại sân huấn luyện bên trên so tài. Dần một tay che bờ môi của mình, đầy mắt đều là khó có thể tin. Hắn, cái kia hèn hạ vô sỉ suốt ngày hút thuốc uống rượu chơi gái hải quân bại hoại Adamri, lại có tư cách đi theo trong quân danh xưng quái vật Sakazuki trung tướng so tài. Dần phảng phất không thể tin được mình lỗ tai bên trong nghe được lời nói. Nhưng thời gian lại cũng không cho phép nàng nghĩ lại quá nhiều. Bởi vì nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt đờ đẫn, hai đạo thân ảnh kia đã đồng thời phát ra tiếng cười to. Ở giữa không trung hướng phía đối phương vung ra một quyền. Oanh! Không khí trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng lập tức nổ vang. Từng vòng bàng bạc khí lãng tại hai người nắm đấm chỗ bắn tung tóe mà ra. Lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng chảy tràn ra đi. Bến cảng phụ cận mặt biển lập tức nhấc lên cuồn cuộn gợn sóng. Phun trào biển sóng đem từng chiếc quân hạm sóc nảy đến đông lệch ra tây ngược lại. Phảng phất tùy thời đều có thể lật úp quá khứ. Quân hạm bong thuyền, Borsalino nâng đỡ kính râm, một tay xoa huyệt thái dương, lườm một cái miệng, nói lầm bầm, một bên để cho ta không nên gấp gáp, cho Adamri một chút cần thiết tôn trọng, một bên vẫn là không nhịn được xuất thủ a, hắn lắc đầu. Một lần nữa lội trở lại bãi cát trên ghế, bưng lên cái kia dưa hấu ướp đá nước, oanh, lại là một đạo nổ đùng lôi minh tiếng vang. Trên bầu trời hai người cấp tốc rơi xuống đất, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Adamri cùng Sakazuki hai người lấy vô cùng tốc độ kinh người giao phong bắt đầu. Phảng phất hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh tại lớn như vậy quân cảng trên lục địa dây dưa. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, là nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Hai người động tác đều như là dao giải phẫu tinh chuẩn mà sắc bén. Mỗi một lần công kích đều hướng phía đối phương yếu hại chỗ công tới. Nếu như không phải ở đây hải quân các binh sĩ sớm biết hai người bọn họ đều là cùng một trận doanh. Hải quân, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là hai cái có huyết hải thâm cừu hai người đang liều chết chém giết. Lạnh thấu xương cuồng phong bao quanh hai người nhấc lên. Tất cả hải quân đều là mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem hai người này chiến đấu. Thấy tâm động thần dao động. Quá đẹp, bọn hắn công kích không có quá nhiều lòe lòe thành phần. Không có cổ quái lẫn nhau thăm dò. Có lại chỉ có chính là phảng phất nghệ thuật trôi chảy công phạt thủ đoạn. Khớp nối kỹ, khuỷu tay kích, cước pháp, quyền thuật loại này chém giết gần người kỹ xảo. Đã không thể dùng kỹ xảo để hình dung. Nhìn như phổ thông giao phong. Mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy hung hiểm. Đây là chém giết nghệ thuật. Dần càng là thấy hai tay che miệng lại, trong lòng phảng phất nhấc lên kinh đào hãi lãng. Giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tự giao thiên tài nàng, tại Adamri trước mặt lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dạng này hung hãn cùng nguy hiểm phong cách chiến đấu, nếu như là đổi dần mình đi lên, đoán chừng bất quá 5 giây liền sẽ thua trận, bị nhất kích tất sát. Đây là chân chân chính chính từ trên chiến trường. Từ trong núi thây biển máu giết ra tới chém giết nghệ thuật. Dần, hiện tại ngươi rõ chưa? Đi theo nam nhân kia bên người. Ngươi có lẽ có thể học được rất nhiều thứ. Suru tham mưu tiếng nói lần nữa tại dần trong đầu nổi. Lên, thật lâu không cách nào bình phục lại đi. Đúng vào lúc này, Một trận trầm thấp quát lạnh, âm thanh bỗng nhiên từ trong hai người vang lên. Chỉ thấy hai người lần nữa đối oanh một quyền về sau. Adamri ánh mắt hiện lên một vòng dị quang, thân ảnh khẽ động, cấp tốc điều chỉnh tốt cân bằng. Một giây sau, hắn hướng phía trước tìm tòi, thân ảnh như quỷ mị, đúng là lập tức cải biến phong cách. Đại khai đại hợp hướng lấy Sakazuki phát khởi mưa to gió lớn hung mãnh thế công. Sakazuki ánh mắt bên trong lập tức hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Adamri động tác thành thạo mà tự nhiên, nhất quyền nhất cước nối liền một cách trôi chảy vô cùng. Phảng phất có được một loại đặc thù tiết luật cảm. Lốp bốp, nhiều vô số kẻ nắm đấm hướng phía Sakazuki mặt vung đi. Đúng là đem hắn làm cho liên tục bại lui. Đột nhiên, Sakazuki sầm mặt lại, trầm thấp quát to một tiếng. Trên nắm tay quanh quẩn bên trên một tầng nhàn nhạt luồng khí xoáy. Một quyền đánh ra, ầm ầm, Adamri thế công thốt nhiên ngừng. Thân ảnh sau này trượt đến mấy mét về sau mới chậm rãi ngừng thân ảnh. Hai người dừng tay, lẳng lặng nhìn nhau, bụi bặm cuồn cuộn, chung quanh an tĩnh làm người ta kinh ngạc. Một đoạn thời khác, người chém giết gần người kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đã siêu việt ta. Sakazuki có chút cảm khái nói. Adamri lắc lắc mỏi như tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Nắm giữ Busosoku Haki, liền là không đồng dạng a. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nói. Sakazuki trung tướng, thật lâu không thấy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.